tha thứ cho anh mãi mãi. Chương 3, góc truyện audio.com. Bước sang bên phải là đến tổ A, đúng là tổ giỏi nhất nên mới giành được nhiều ưu đãi thế này đây, có cả bể bơi để thư giãn, nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Linda định tiến vào phòng thì bị Nancy mặt dày ngăn lại, chỉ có Anna mới được vào, người cô phận sự miễn vào. Chị à, chị về trước đi, đừng lo cho em. Anna khuyên giải cô, cô được vào. Anna chán nản bỏ về phòng. Bên trong có tầm 12 người mà toàn là người xa lạ trừ bà chị sáng nay bị trô xong. Một người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất lên tiếng. Cô là Anna kia, dạ vâng, Anna ngoan ngoãn trả lời. Xin tự giới thiệu, tôi là Daniel, tổ trưởng tổ A, vâng, xin chào anh. Tôi muốn cô Anna đây tham gia một nhiệm vụ tuyệt mật chỉ một mình cô tham gia. Nhiệm vụ, đúng vậy, cô phải ngay lập tức có mặt ở Bắc Kinh để hoàn thành nhiệm vụ này. Còn về kế hoạch khi cô đến đó tôi sẽ giải thích cho cô hiểu. Nhưng tôi có thể thêm chị tôi vào cô. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên nên Anna rất lo lắng. Cô thể được, chất giọng đanh thép của Nancy lần thứ hai vang lên. Bây giờ thì Anna cũng đã hiểu tại sao mình lại được chọn. Tất cả đều do Nancy mà ra, cô ta muốn trả thù chị chuyện vừa nãy nên mới độc ác lôi mình vào. Đúng là đồ phù thủy nham hiểm, quỷ kế hơn người, loại người nhỏ nhen ích kỷ. Vậy tôi sẽ xuất phát ngay. Anna ngậm ngùi đồng ý nhận nhiệm vụ. Biết làm sao giờ, nếu có trách thì trách chị tự dưng chọc tức cô ta thôi, nhưng cô sẽ cô trách chị đâu. Về phía Linda, đợi mãi cô thấy Anna trở về, cô đâm ra lo lắng liền chạy tới xem. Tuy nhiên khi chạy tới đã cô thấy bóng dáng của Anna, cô vội lao vào phòng tổ A chất vấn. Anna đâu? Hai mặt một lời, Linda nhìn thẳng vào mắt Daniel. Làm nhiệm vụ rồi, câu trả lời này cô phải của người cần trả lời mà là của phù thủy Nancy trả lời. Cái gì, mấy người thật quá đáng, con bé chỉ mới đến, còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị các người giao nhiệm vụ. Cô phẫn nộ quát lại Nancy khiến cô ta giật mình lùi lại. Đủ rồi, đây là phòng làm việc, cô phải chỗ để cãi nhau. Cuối cùng Daniel cũng chịu lên tiếng, còn về phần Anna là do Nancy đề xuất, tôi cô còn gì để nói. Gì chứ, là Nancy đề xuất, vậy ra đây là công cuộc trả thù của cô ta. Tôi sẽ cô để cô được như ý nguyện, dứt lời Linda bỏ đi. Ngăn cô ta lại, cả Daniel và Nancy đều lên tiếng ngăn cản cô, nhưng cô mặc kệ, chạy như bay ra cửa. Tức thì hai bàn tay to lớn xuất hiện tóm chặt lấy cánh tay cô ghì chặt lại. Ồ nô, lối ra ngay trước mắt vậy mà lại bị tuột mất. Ngẩng đầu lên nhìn kẻ nào to gan chặn cô lại, phát hiện đó chính là Jin. Cô phục dẫy thật mạnh, càng cố thoát ra càng bị anh ta ôm chặt cứng. Buông ra, cô uất ức nói, cô thành lời ra lệnh cho Jin, tôi sẽ buông nếu cô hứa cô bỏ chạy. Mố, dám ra điều kiện với cô sao, anh nghĩ anh là ai, là cha cô chắc. Từ giờ cho đến lúc Anna hoàn thành nhiệm vụ, cô được để Linda chạy thoát phá hỏng kế hoạch. Cầm cặp lên, Daniel lạnh lùng dẫn theo 8 người đi theo, còn lại 3 người là Nancy, Jin và một người nữa cô biết tên. Mặc dù Linda liên tục đấu võ mồm nhưng Jin dường như cô bận tâm lắm, anh đứng đằng sau cô, hai tay anh giữ chặt hai cổ tay cô đặt trên bàn. Cuối cùng sau khi nghĩ đã thông cộng với sức lực cạn kiệt, Linda quyết định cô nói nữa mà im ỉm như thóc. Về phía Jin, anh cũng dần thả lỏng, cô nắm chặt cổ tay Linda nữa. Tôi hứa cô phá hỏng kế hoạch của các ngươi, giờ thì buông ra đi. Đúng đấy Jin, anh tới giúp em sửa cái này, nó cô chạy được từ nãy. Góc truyện audio.com, Nancy cũng nói giúp nhưng cô thừa biết thật ra cô hề thích việc Jin đụng chạm vào cô dù chỉ là cầm cổ tay. Thấy Linda đã hứa rồi nên Jin an tâm tới chỗ Nancy. Còn lại mỗi Linda và một người đàn ông, đến nước này chỉ còn cách dùng mỹ nhân kế. Thế là cô nở nụ cười thật đẹp say đắm lòng người, chớp chớp mi mắt nhằm van nài người đàn ông đó. Được mỹ nhân thả thính, cô sập bẫy mới lạ, cho nên anh ta bí mật mở máy tính lên copy lại kế hoạch của tổ A rồi đưa USB cho cô. Thành công dễ như trở bàn tay, bây giờ chỉ còn việc trốn ra ngoài là hoàn tất. Linda nháy mắt với anh ta cầu cứu và nhận được dấu hiệu. Ok, anh ta bước sang chỗ Nancy, cô cẩn thận làm đổ nước vào áo cô ta. Nancy hét toáng lên, Jin cũng bất ngờ bị lôi vào cuộc chiến. Khi cô còn ai chú ý đến, Linda lẻn ra ngoài. Sau khi thoát khỏi vòng tay lôi kéo của Nancy, Jin mới nhận ra Linda đã biến mất, vội chạy đi tìm. Có lẽ Linda đã cao chạy xa bay mất rồi. Khách chương.